ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, chẳng lẽ ta nhìn lầm? 3. Cầu ủng hộ. Viện trưởng đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, vô cao, khó trách hắn vẫn cảm thấy Tần Minh nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là trước mấy ngày tại vương phòng làm việc bên trong cầm nước rửa chân pha trà cho hắn người kia sao? Viện trưởng đi nhanh lên trở về, tại cửa ra vào lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác nhận không sai về sau mới đi vào. Người trẻ tuổi, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Viện trưởng tận lực để cho mình dáng vẻ tự nhiên nhiều, đi ra phía trước. Được, ngươi muốn nói cái gì? Ngồi đang làm việc vị bên trên ngẩng đầu nhìn viện trưởng, một màn này lại phối hợp cái này lời thoại, nếu để cho không minh bạch tình huống người thấy được, khẳng định coi là Tần Minh mới là cấp trên, viện trưởng là cái đến hồi báo thuộc hạ. Vừa rồi tại lầu 2 cứu người chính là ngươi? Không phải. Tần Minh hồi phục rất nhanh. Không phải ngươi? Chẳng lẽ ta nhận lầm? Cái gì chẳng lẽ? Ngươi khẳng định là nhận lầm người. Viện trưởng ngoặc kép, không có lý do a. Người kia cùng trước mắt tiểu tử này dáng dấp như đúc, dáng dấp đồng dạng còn chưa tính, quần áo còn ăn mặc đồng dạng, nói không phải cùng một người, ai mà tin? Hắn cơ hồ có thể khẳng định người kia chính là Tần Minh không sai. Nhưng Tần Minh nói như vậy, hắn chuẩn bị một đôi vấn đề, sửng sốt không thể hướng lên. Viện trưởng, Vương chủ nhiệm đi ra, ngươi nếu là có chuyện gì, ta có thể vì ngươi chuyển đạt. Tần Minh bình thản nói, nếu như Tần Minh thừa nhận còn có trò chuyện, hiện tại đối phương nói không phải hắn. Viện trưởng nghĩ nhiều nữa pháp cũng vô ích, chỉ có thể xám xịt đi rơi. Kỳ quái, không có khả năng a, chẳng lẽ mắt của ta bỏ ra? Vừa đi, viện trưởng còn một bên lẩm bẩm. Nhìn thấy viện trưởng rời đi phòng làm việc, Tần Minh toàn thân buông lỏng, dựa vào ghế một mặt may mắn. Mẹ nó, kém chút để lộ, hắn không nghĩ tới viện trưởng vậy mà có lòng như vậy, cũng đuổi tới hắn phòng làm việc tới. Nếu là sớm biết rõ là cái dạng này, hắn chắc chắn sẽ không đi nhúng tay chuyện này. Trên thực tế, nhường viện trưởng biết rõ là hắn cứu người cũng không có gì, mà lại không phải chuyện gì xấu. Tương phản, đây là chuyện thật tốt. Hắn có khả năng lại bởi vậy thăng chức tăng lương. Có thể hỏi đề ở chỗ, lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị số tiền gửi ngân hàng, còn để ý điểm ấy chức vị cùng tiền lương sao? Một không xem chừng bại lộ hắn một bàn tay là có thể đem người cứu sống năng lực thần kỳ. Hắn về sau thời gian còn cần qua sao? Vì để tránh cho bị các nhà khoa học chộp tới coi như không phải như thường nhân loại nghiên cứu, hắn vẫn là đến điệu thấp. Viện trưởng yêu nghĩ như thế nào là chuyện của hắn. Dù sao Tần Minh là ăn sưng đà quyết tâm, nghĩ đến vô luận đối phương hỏi thế nào, hắn đánh chết không thừa nhận, đối phương khẳng định bắt hắn không có biện pháp. 2 giờ chiều thời điểm, tút tút tút tút, Tần Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là một cái mã số xa lạ. Huy, Tần Minh tiếp thông. Huy, là Tần Minh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cái dễ nghe thiếu nữ âm thanh. Là ta. Ngươi là? Ta là Tưởng Khả Nhi. Ta tại bệnh viện các ngươi cửa ra vào. Ngươi ở đâu nha? Tần Minh nói gì? Nghĩ không ra Tưởng Khả Nhi thật tới. Ngày hôm qua ước định thời điểm, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là đùa giỡn một chút. Xem ra nhà đầu này là thật có chuyện tìm hắn bàn bạc. Tần Minh cho đối phương Vương Sướng phòng làm việc địa chỉ, nhường nàng chính mình đi lên. Tưởng Khả Nhi một giọng nói tốt, sau đó treo điện thoại. Trong văn phòng, Tần Minh lẳng lặng chờ đợi. Kết quả chờ trong chốc lát, không đợi đến Tưởng Khả Nhi, lại chờ được cái bà điên. Tần Minh, Vương chủ nhiệm đâu? Thi Vân đi vào phòng làm việc, đối với Tần Minh hỏi. Đi ra, Tần Minh thuận miệng trả lời. Hắn đi đâu? Ai biết rõ, tìm tiểu hộ sĩ đi à. Tần Minh cũng không ngẩng đầu lên, ghé vào trên mặt bàn, cầm bút tại viết đồ vật. Thế nào xem xét còn tưởng rằng hắn là đang làm việc. Trên thực tế, hắn là đang vẽ tiểu ô quy. Không có cách nào khác. Phần công tác này quá thanh nhàn. Bình thường ngoại trừ bong bóng trà, thu dọn ít đồ, hắn tìm không thấy sự tình làm. Nghe xong vương chủ nhiệm đi tìm tiểu hộ sĩ, Thi Vân sắc mặt khó nhìn lên. Nhưng nàng ánh mắt rơi vào Tần Minh bên cạnh trên mặt, lập tức trở nên thịt cùng rất nhiều. Thi Vân lẳng lặng đi đến Tần Minh trước bàn sách, dựa vào tại bên cạnh bàn. Không biết rõ là vô tình hay là cố ý, váy đi lên vén lên nhiều, một đôi thon dài tu hiện ra ở Tần Minh dư quang bên trong. Trong lúc lơ đãng, nàng lại hái đi trước người hai cái nút thắt, lộ ra trước người một mảnh tốt đẹp ánh sáng. Tần Minh, ngươi chờ chút hết giờ làm có rảnh không? Không rảnh. Tần Minh không ngẩng đầu. Không rảnh, là lại hẹn người nào không? Nàng cười nói, tiếng cười có chút chó người. Tần Minh nhíu mày, cái này nữ nhân muốn làm gì? Tìm không thấy vương chủ nhiệm giao phối liền muốn tới tìm hắn. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thi Vân này tấm thân thể, nghĩ thầm quả là thế. Hắn lại nhìn cửa gian phòng, phát hiện không biết rõ cái gì thời điểm, vậy mà đã bị nhốt, khả năng trả lại khóa. Cái này nữ nhân lá gan cũng quá mập, tại vương chủ nhiệm phòng làm việc liền có dũng khí loạn như vậy tới. Tần Minh thân thể về sau, dựa vào trên ghế, ánh mắt tại Thi Vân dáng vóc trên xem, có chút làm càn, không chỉ là một chuyện, nhưng xem lại là một chuyện khác. Đối phương cũng bộ dáng này, cái này tiện nghi hắn không chiếm thì phí, là hẹn cái mỹ nữ. Tần Minh bình tĩnh nói, hô, có ta đẹp không? Nói đến nơi này, Thi Vân đã đi tới Tần Minh trước mặt, nửa ngồi rưỡi khuất lấy thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, tràn đầy nghiền ngẫm. Theo Tần Minh cái này góc độ nhìn sang, một cái sông núi, sâu không thấy đáy. Hai bên vách núi treo leo, âm âm sóng dậy, trong lòng của hắn run xui khiến một cái, không thể không thừa nhận, cái này nữ nhân dáng vóc quả nhiên không tệ, khó trách có thể đem vương sướng mê đến chết đi sống lại. Liền hướng cỗ này sao, ai có thể ngăn cản được, nếu là không có lúc trước nhiều chuyện như vậy, Tần Minh hôm nay có lẽ liền trúng chiêu. Trực tiếp tại vương sướng phòng làm việc bên trong, làm lấy vương sướng nữ đáng tiếc, hiểu rõ Thi Vân cái này người về sau. Hắn biểu thị tự mình có bệnh thích sạch sẽ, không phải nói Thi Vân có hay không mị lực, mà là hắn thật, không thể đi xuống, ngươi làm gì đem quần áo cởi thành dạng này. Lược, lược, lược, bởi vì nóng, nóng quá a, ngươi không nóng sao? Nói đến nơi này, Thi Vân lại hái đi một cái nút thắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.